Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36, trong phủ sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộc Nhiên liền tới đến trong thư phòng. Mới mở cửa liền nhìn thấy trong phòng chính nằm sấp một cái cẩm phục nam tử. Nam tử hình thể lực béo, một chữ hướng lên trời lông mày, nhìn uy vũ vô cùng. Bất quá hắn tướng ngủ coi là thật để cho mình không dám lấy lòng. Này đầy bàn chảy nước miếng đều có thể nuôi cá. Mà hôm qua từ chối có việc Trương Tái thình lình chính bưng lấy sách nghiêm túc nhìn lấy. Gặp Lý Mộc Nhiên đến về sau, Trương Tái mặt trong nháy mắt hiển hiện nụ cười. Lý Cửu, người thật sự là tài giỏi. Không nghĩ đường vẻn vẹn nhất dạ liền đem sở hữu sổ sách toàn bộ cả làm rõ. Xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Người nhãn quang, người thế nhưng là thuyết ta không còn gì khác a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là lấy lòng thiết đường, Trương lão tán dương. Tin tưởng nếu như Trương lão tới làm, tất nhiên nửa ngày thời gian liền có thể hoàn thành, gặp hắn đã đem sự tình làm. Vẫn không quên tâng bốc mình, Trương lão tâm tình vô cùng thư sướng. Đang muốn tán dương hắn hai câu lúc, đột ngột một câu lại là cắt ngang hắn, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Còn có để hay không cho bổn công tử ngủ, Lý Mộc Nhiên nghe xong hướng về vừa mới ngủ nhân vọng qua. Chỉ gặp nam tử này vẫn như cũ nằm sấp, phảng phất lại thuyết chuyện hoang đường. Đang lúc hắn còn muốn hỏi nam tử thân phận thời điểm, Trương Tái lại là lắc đầu liên tục thở dài, ai? Kiều gia đại tiểu thư tài văn chương xuất chúng, một mình khiêng toàn bộ Kiều gia nghề nghiệp, nhị tiểu thư tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là cái người thông minh. Thế nhưng là cái này tam công tử lại, chấm ngoặc kép, phú nhị đại, bại gia tử, những này danh từ trong nháy mắt tại đầu óc hắn nổi lên. Mà lại vừa mới Trương Tái cũng thiết cái này Kiều gia chung ba cái dòng chính đời sau. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam công tử, nhị tiểu thư là gặp qua, đối với mình rất lợi hại có ý kiến. Đại tiểu thư này cũng không biết là cái dạng gì người. Bất quá cái này tam công tử, ngay tại hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên cửa đến cái tịnh lệ thân ảnh, một thân hỏa hồng váy dài, dưới chân một đôi hồng sắc ủng thô nhỏ, không dây không biểu hiện xinh xắn thế nhưng là khi nhìn người tới mặt về sau. Lý Mộc Nhiên sắc mặt lại là có chút không tự nhiên lại, nhị tiểu thư. Người đến, cái này lão Trương nhìn thấy nhị tiểu thư tựa hồ cũng có chút e ngại. Thanh âm nói chuyện đều tự mang lấy chấn động. Cái này nhị tiểu thư cũng cực có lễ phép về đường, Trương tiên sinh tốt. Nói xong dương mắt xem xét, vừa vặn cùng Lý Mộc Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Nhị tiểu thư trong mắt dường như muốn phun ra lửa, nhị tiểu thư. Buổi sáng tốt lành. Nhìn qua cái kia cười đùa tí tửng thần sắc, nhị tiểu thư trong đầu liền hiện ra hôm qua Nguyệt Nhi rời đi bóng lưng. Bất quá nơi này là thư phòng nàng nhưng cũng không dám làm loạn. Dù sao Đại Hán triều đối văn hóa vẫn là rất lợi hại coi trọng. Người chính là mới tới gia đình. Nãi nãi chăng không biết đi. Hôm qua thế nhưng là kém chút đem ta cả đời anh danh cho cắm trong tay ngươi, nhị tiểu thư. Ta gọi Lý Cửu. Hôm qua mới tới, ồ, nhị tiểu thư, ánh mắt ngươi tựa hồ có chút vấn đề, không biết là có hay không muốn thầy lang, chấm ngoặc kép, nhị tiểu thư bởi vì mắt trợn trắng nguyên nhân, có chút liếc xéo, mà Lý Mộc Nhiên thì là hảo tâm hỏi một chút, thế nhưng là ở một bên Trương Tái nghe xong cái trán đều tràn ra mồ hôi. Lý Cửu, ngươi, rất tốt, hai người tia lửa văng khắp nơi đối thoại rất nhanh kết thúc. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên tạm thời trốn qua một kiếp thế nhưng là cái này tam công tử tựa hồ liền. Không có số may như vậy. Cái này nhị tiểu thư đi ra phía trước bỗng nhiên vỗ bàn một cái kiều duệ. Tỉnh ngủ sao? Người nào? Nguyên lai cái này tam công tử gọi kiều duệ. Chính ngủ say kiều duệ nghe xong có người dám tự chụp chính mình cái bàn. Lúc này đứng dậy, đang muốn bạo tẩu. Chỉ là nhìn thấy người trước mắt sau lại là khí thế hoàn toàn không có ngồi trở lại qua Tuyền tỷ. Lâm tỷ tỷ không ở đây ngươi trong mỗi ngày chính là như vậy đọc sách sao? Ngươi tin hay không các loại tỷ tỷ trở về? Ta đem ngươi bây giờ cái dạng này nói cho nàng, cái này Kiều Duệ bản liền gặp được cái này nhị. Tiểu thư sợ hãi, giờ phút này nghe thấy muốn đem đại tiểu thư rời ra ngoài. Trên trán cũng không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh, nhị tỷ. Ta biết rõ đường sai. Ta, chấm ngoặc kép, xem ra cái này Kiều gia tam công tử tại nhà này bên trong rất là không có địa vị. Chỉ là bị lấy nhị tiểu thư một đe dọa, liền biến thành xương đánh cả tím chỗ này. Kiều Duệ, hôm qua trong phủ chiêu cái gia đình, bây giờ đang thư phòng nhận chức, sau này sẽ là ngươi thư đồng. Nếu như đại tỷ trở về ngươi vẫn là như vậy không có tiến bộ lời nói. Như vậy, chấm ngoặc kép, Kiều Duệ nghe xong ngược lại là đến hứng thú. Bất quá nhị tiểu thư thuyết một nửa lại là dừng lại. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Hôm qua, gia đình, thư phòng nhận chức, cái này không chính là mình sao? Bất quá nhìn trước mắt cái này tam công tử, căn bản không giống như là cái đọc sách người. Đoán chừng sau này làm thư đồng vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không do dự lúc này tiến lên, Lý Cửu. Gặp qua thiếu gia, nhị tiểu thư thấy thế gật gật đầu. Sau đó đối Kiều Duệ thuyết đường, tên gia đình này gọi Lý Cửu sau này sẽ là ngươi thư đồng. Chờ tỷ tỷ trở về ngươi nếu là còn không có tiến bộ. Như vậy cái này thư đồng liền muốn gánh chịu cái này chịu tội, nói xong. Cũng không tại phản ứng Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Duệ đối Trương Tái hơi hơi cúi đầu sau liền rời đi. Lúc này trong phòng, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nào cũng không hiểu cái này nhị tiểu thư là thế nào. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì tựa như gương sáng. Đây cũng là một cái âm mưu bắt đầu. Bất quá cái này Kiều Duệ liếc hắn một cái sau gật gật đầu, Lý Cửu. Về sau ngươi liền theo bản thiếu gia đi, thiếu gia như vậy phong lưu phóng khoáng. Có thể đi theo thiếu gia là Lý Cửu phúc khí, lấy lòng nói cho hết lời. Kiều Duệ tựa hồ rất hài lòng. Sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, cũng là rời đi, nhìn lấy Kiều Duệ bóng lưng hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa ngồi xuống, lại nghe Trương Tái mở miệng hỏi đường, Lý Cửu a, ngươi có phải hay không đắc tội nhị tiểu thư? Đắc tội, ta căn bản liền không biết có được hay không? Trương tiên sinh, ta căn bản không biết nhị tiểu thư, làm sao đàm đắc tội? Trương Tái nghe xong này hoa dâm lông mày nhíu chung một chỗ. Khả năng hắn cũng nghĩ không thông nhị tiểu thư đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá tại rời đi thời điểm xác thực ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Liên tiếp mấy ngày, theo Lý Mộc Nhiên trực tiếp tấn thăng thành thư đồng. Để hắn tại cái này Kiều phủ người bên trong khí lại một lần nữa đạt được dâng lên. Trong phủ bọn nha hoàn đối với hắn thì là càng thêm ưu ái. Một cái dựa vào quyền đầu đánh vào Kiều phủ gia đình chẳng những không có nhận trừng phạt. Ngược lại từ một cái tiểu gia đình một chút nhảy lên làm tiểu thư đồng. Lại thêm Lý Mộc Nhiên tướng mạo không tệ, có thể thuyết hội nói, mà lại thỉnh thoảng hiện ra một chút chính mình tài văn chương. Đối với cái này cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít bọn nha hoàn tuyệt đối là không gì sánh kịp tồn tại. Lý Cửu, cái chữ này niệm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Cửu, có thể ngâm một bài thơ cho chúng ta nghe một chút sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Cửu, đây là cho phu nhân hầm tổ yến, ta đặc địa cho ngươi bưng tới. Chấm ngoặc kép, những nha hoàn này bắt đầu càng ngày càng nhiều tiến về thư phòng. Lúc mới bắt đầu đợi, thỉnh thoảng đến tên nha hoàn cùng hắn nhàn phiếm vài câu. Hỏi thăm hắn gia hương, yêu thích các loại, theo cùng hắn quan hệ dần dần quen thuộc, đi lại liền càng thêm bình thường. Oanh oanh yến yến thanh âm quanh quẩn tại hắn bên tai. Những cái kia bột nước mùi thơm thỉnh thoảng kích thích trong cơ thể hắn nam tính bản năng. Để hắn có chút tâm viên ý mã. Có chút bảo thủ nha hoàn chỉ là cùng hắn nhàn nhạt trò chuyện vài câu cũng liền rời đi. Mà những cái kia hơi có vẻ hào phóng nha hoàn làm theo hội hữu ý vô ý tới gần Lý Mộc Nhiên. Thậm chí hữu ý vô ý nắm ở hắn cánh tay dùng trước ngực mềm mại xoa bóp cái sau. Đương nhiên mình cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Có tiện nghi tự nhiên là muốn chiếm chút. Vốn cho rằng lại là vô cùng buồn khổ sinh hoạt. Không ngờ ngược lại để cho hắn sinh hoạt ra tư vị. cái này xanh xanh đỏ đỏ thế giới để hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Tuy nhiên dạng này hoàn cảnh rất lợi hại khảo nghiệm người ý chí lực. Bất quá trong lòng hắn thủy chung ghi nhớ lấy còn ở bên ngoài một mình bận rộn Trình Song Nhi. Một khi nhớ tới, viên kia sao động tâm tổng là có thể rất nhanh an tĩnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.